âm thanh mới ngừng lại. 105, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống. 8, tác giả, Mạc Linh, edit by Thời Lam Yên. Lại qua 20 phút, Lâm Võ gõ cửa phòng Hoa Vũ. Hoa Vũ để Lâm Võ đi vào. Phòng rất nhỏ, Lâm Võ tiến vào làm nổi bật căn phòng này càng thêm chật chội. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Lâm Võ vừa mới cãi nhau với Trương Phân Lan xong, còn có chút tức giận. Nhìn thấy con gái, miễn cưỡng thu liễm một chút. Đây là điện thoại di động mua cho con. Mẫu mới, nhìn xem, có thích không? Lâm Võ đặt điện thoại mới tinh lên giường. Dùng tốt cái kia hơn là được. Hoa Vũ thuận miệng nói. Nếu không phải học tập phải dùng đến, con cảm thấy cái máy tuổi già cũng rất dễ sử dụng. Có thể gì Trương của con đã quên. Lâm Võ còn nói chuyện giúp Trương Phân Lan. Lần này là ba không đúng. Không kịp hỏi con. Không sao. Con gái hiểu chuyện như vậy. Lâm Võ càng thấy áy náy. Ông lại rút 1.000 đồng từ trong ví ra. Cầm trước đi. Cảm ơn ba. Hoa Vũ không khách khí nhận lấy. Cầm một hộp bánh quy ở bên cạnh ra. Hôm nay không bắt xe buýt. Đi bộ về muộn. Chưa kịp nấu cơm. Dì Trương đã tức giận. Ba, nếu ba đói, ăn lót bụng. Lâm Võ thật sự đói bụng. Cũng không khách khí, nhận bánh quy thì ăn. Sao lại đi bộ trở về? Con không bắt được xe buýt à? Con không có đủ tiền. Dì Trương không cho con tiền. Một tháng chỉ có 300. Bữa trưa và tiền vé đều phải tiết kiệm một chút. Làm gì có tiền bắt taxi? 300. Lâm Võ không có ý khắt khe với cô con gái này. Lúc trước ông muốn nuôi nấng con bé. Là mẹ của con bé sống chết cứ nhất định muốn nuôi. Cho nên ông mới đồng ý đem quyền nuôi dưỡng cho bà ấy. Sau khi nhận về, chi phí hàng tháng của Lâm Võ đều dựa theo tiêu chuẩn của Liễu Vũ Hy lúc trước. Gấp đôi, mỗi ngày Lâm Võ đi sớm về khuya. Thỉnh thoảng hỏi Lâm Du. Lâm Du cũng bởi vì ăn nhờ ở đậu. Không dám nói thật, đều trả lời hắn là rất tốt. Cho dù Lâm Võ thấy Lâm Du đang làm việc nhà, Trương Phân Lan cũng sẽ nói là cô muốn làm chút chuyện trong khả năng của mình. Muốn ngăn cũng không ngăn được, mà Lâm Du chỉ biết nói theo lời Trương Phân Lan. Lâm Võ từng nói qua 2 lần, Lâm Du vẫn cố chấp làm việc nhà, mỗi ngày ông đều bận rộn muốn chết, cũng không có nhiều sức mà quản lý như vậy. Đến bây giờ ông mới biết được con gái của mình một tháng thế mà chỉ có 300 tiền phí sinh hoạt. 300 tệ thì có thể ăn gì? 10 tệ một ngày. Còn phải khấu trừ chi phí xe buýt. Trương Phân Lan cũng thật quá đáng. Để bà mua điện thoại di động cho Lâm Du. Bà đều nói làm tốt. Để ông đừng nhọc lòng chuyện trong nhà. Kết quả lại là như vậy. Lâm Võ lại rút ra 1.000. Cầm lấy. Không đủ lại hỏi ba thêm. Ông còn tưởng rằng con gái có cái gì muốn mua nên mới hỏi ông tiền tiêu vặt. Trước kia, lúc Liễu Vũ Hy không có tiền thì đều đi hỏi xin ông. Ai biết trên người con bé vốn dĩ không có tiền tiêu vặt gì. Hoa Vũ trắng ra được 2.000. Tâm tình càng tốt, cha cha quả nhiên là có tiền. Lâm gia đại tiểu thư như nàng rốt cuộc có thể ngồi lên xe chuyên dụng. Hoa Vũ cẩn thận cất tiền. Lại hỏi, ba. Khi nào chúng ta có thể đổi nhà? Làm sao vậy? Hoa Vũ cúi đầu, thấp giọng nói. Con rất hâm mộ phòng của em gái. Ở đây không có cửa sổ. Con cảm thấy rất áp bách. Lâm Võ nhìn căn phòng nhỏ hẹp này. Với tiền lương của Lâm Võ, đã sớm có thể đổi nhà lớn hơn. Nhưng bởi vì nơi này cách trường trung học và cao trung Ngân Giang rất gần. Thuận tiện cho Liễu Vũ Hy học hành nên không có đổi. Lâm Võ cảm thấy mình thất trách, càng áy náy, hôm nào ba sẽ đi xem nhà, đổi phòng lớn cho con. Trong những năm qua, ông nhận được rất nhiều tiền lương và tiền thưởng, đổi một khu phòng lớn hơn là hoàn toàn đủ. Lâm Võ rất sảng khoái đồng ý, ai biết không quá nửa giờ về phòng, lại cãi nhau với Trương Phân Lan. Hoa Vũ tất nhiên biết lý do, bởi vì mấy năm nay Trương Phân Lan đánh bài, đánh rất lớn. Nói là đánh cược cũng không quá đáng. Trương Phân Lan còn thích mua quần áo, túi sách, mỹ phẩm. Lúc mua thì mắt cũng không chớp mắt.